Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, trở lại Lý Tông. Quang mang lóe lên, Thẩm Triết xuất hiện lần nữa khi tìm thấy Bồ Đề Thảo Sơn Động. Trận pháp quả nhiên không có phá hư, xem ra người Lý Tông cũng biết, không cách nào ngăn chặn Văn Tông cường giả tới, cùng không thể làm gì. Còn không biết giữ lại trận pháp này, để cho người ta vừa đến, liền có thể biết được. Nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy không ít người hoàng thuộc hộ vệ đội, canh giữ ở bốn phía, lười nhắc nhiều lời, Thẩm Triết khoát tay áo. Giống, tiểu giao lập tức bay ra ngoài, chui vào đám người, thời gian không dài, trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một đống thi thể. Mãng giao thực lực đã có thể so với hoàng thất lão tổ, phổ thông đơn nghề nghiệp cửu phẩm viên mãn cũng không là đối thủ. Mà những người này chỉ có thất phẩm tả hữu, như thế nào ngăn cản được? Lang Vương chính là ở chỗ này chết. Nhẹ nhàng vừa sải bước ra, đi vào Lang Vương bị giết chỗ. Nhìn quanh một tuần, Thẩm Triết cổ tay khẽ đảo, Lang Vương thi thể xuất hiện tại trước mặt. Thiên địa huyền chính vì ta triệu hoán, nhẹ nhàng vừa quát, một cỗ huyền ảo thanh âm từ trong miệng hắn tản ra, khuấy động tại bốn phía. Đồng thời, tám cái hương dài màu xanh phân biệt cắm ở tám cái phương hướng, nhóm lửa về sau, hương khí dập dờn, đem một vùng thung lũng đều bao phủ ở bên trong. Tụ hồn hương, loại hương liệu này dùng đặc thù đồ vật luyện chế, đối với phá toái linh hồn có hội tụ tác dụng. Triệu hoán sư nghề nghiệp chính là mượn nhờ loại vật phẩm này triệu hồi ra thượng cổ anh linh vì chính mình tác chiến. Bất quá chỉ có thể triệu hoán so với chính mình thực lực thấp. Tại Văn Tông, hắn đem triệu hoán sư nghề nghiệp đồng dạng tu luyện tới cửu phẩm viên mãn cảnh giới. Lang Vương thời điểm chết chỉ có cửu phẩm tả hữu thực lực, triệu hoán đứng lên dễ như trở bàn tay. Ông nương theo thần ngữ, từng vòng lực lượng tại bốn phía dập dờn, hương dài toát ra khói xanh, dòng sông một dạng chậm rãi chảy xuôi tại sơn cốc chính trung tâm, hội tụ thành một cái thiết xỉ lang bộ dáng. Thẩm Triết không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hội tụ anh linh cũng không phải là người người đều có thể thành công, cần rất nhiều điều kiện. Đầu tiên, linh hồn không phải bình thường tử vong, thể nội mang theo oán khí hoặc là không cam lòng, điểm ấy cùng Liễm Trang sư Liễm Trang thi thể tương tự. Thứ yếu, nhất định phải tìm tới anh linh tiêu tán xác thực chi địa, không có chút nào có thể có sai lệch. Thứ ba, cũng không phải là hồn phi phách tán, cũng không có bị người am hiểu linh hồn chuyên môn tiến công qua. Nói cách khác, anh linh nhất định phải tồn tại mới có thể triệu hoán đi ra. Trước đó một mực lo lắng, hiện tại xem ra, chính mình đào tẩu về sau, người Lý Tông hoàng thất cũng không tiếp tục đối với Lang Vương anh linh làm cái gì. Không phải vậy, không cần chuyên môn tiến công, chỉ cần triệu Vũ Tiên Đế Vương kiếm lần nữa chấn động, đem không gian xé rách, liền vĩnh viễn không cách nào lại đem nó gọi trở về. Ngao ô, tiếp cận một canh giờ, Thẩm Triết cảm giác lực lượng trong cơ thể không biết tiêu hao bao nhiêu. Lang Vương hư ảnh triệt để hình thành, song mi giơ lên, Thẩm Triết bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, đem hư ảnh đánh vào xác sói thể nội. Cùng thời khắc đó, năm ngón tay nhẹ nhàng móc một cái, một đạo băng hàn chi khí từ đối phương thể nội rút lấy đi ra, đồng thời đạt tới cửu phẩm cấp bậc hoàn mỹ đan dược chữa thương, khôi phục linh hồn đan dược, bổ sung linh khí đan dược, không cần tiền đồng dạng rơi vào đối phương thể nội. Hô, thời gian không dài, thi thể nguyên bản đình chỉ nhịp tim lần nữa khôi phục. Đã cứng ngắc Lang Vương một lần nữa mở mắt, ta không phải đã chết rồi sao? thấy rõ ràng Sơn Cốc bộ dáng, chậm rãi đứng dậy, Lang Vương tràn đầy nghi hoặc, trí nhớ của nó dừng lại tại bị giết trước một giây. Vì cứu chủ nhân, đã chết, làm sao giờ phút này lại đã tỉnh lại? Mấu chốt nhất là, trên thân một chút thương đều không có, lực lượng càng thêm hùng hồn cường đại, so trước đó cường đại gấp bội không thôi. Ngươi là chết, nhưng được ta cứu sống. Mỉm cười, Thẩm Triết đi vào trước mặt. Chủ nhân, nhìn thấy hắn không có việc gì. Lang Vương nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lang Vương hốc mắt phiếm hồng, lần nữa quỳ mọp xuống đất. Chủ nhân, ngươi là người tốt, lấy chủ nhân thời khắc này thực lực, có thể tìm được lợi hại hơn thú sủng, nhưng lại tốn hao vô số đại giới, đem chính mình cứu sống, đồng thời hỗ trợ tăng thực lực lên. Phần ân tình này, thực sự quá lớn, không cần khách khí. Thẩm Triết mỉm cười, tại Văn Tông, PS thư tịch, sử dụng lũy thừa, vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi, cùng mẫu thân chiến đấu, đồng thời thuần phục Kình Thiên Trung, sử dụng dòng giã 20 lần bút chì. Lúc này, trước đó góp nhặt bút chì, tăng thêm Ngô Thanh Thu, Lang Vương vừa mới cảm kích đoạt được, cũng chỉ còn lại 3 cây, 9 lần cơ hội, mặc dù tiêu hao không ít, lại nắm giữ cao cấp nhất cấp triệu hoán sư nghề nghiệp, tung hoành sư nghề nghiệp, trận pháp nghề nghiệp, thậm chí một chút cường đại, thần ngữ, nguyên rủa. Là dung hợp thuật pháp sư cùng thần ngữ sư hai loại nghề nghiệp. Đặt cơ sở vững chắc, tuyệt đối xem như kiếm lời. Cứu sống Lang Vương, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, cưỡi tại tiểu giao trên lưng, nhanh chóng hướng hoàng thành phương hướng bay đi. Thời gian không dài đi vào khoảng cách hoàng thành không xa một tòa sơn mạch phía trên. Hai người các ngươi quá chói mắt, trước đợi ở chỗ này tu luyện. Củng cố tu vi, tận lực tăng thực lực lên. Ta đi hoàng thành, tìm hiểu Tiêu Vũ Nhu cùng Triệu Thần đám người tin tức lại nói. Thẩm Triết bàn giao, Lang Vương cùng tiểu giao hình thể quá lớn. Thật muốn đi vào hoàng thành, rất dễ dàng bị người nhận ra. Hắn hiện tại, cứ việc thực lực mạnh mẽ, không sợ hãi, nhưng Tiêu Vũ Nhu cùng Triệu Thần bọn người còn không có tin tức xác thật. Không có khả năng lỗ mãng. Trước hết xác định tình huống, lại tính toán sau. Vâng, chủ nhân. Hai đầu man thú đồng thời gật đầu. Thẩm Triết không nói thêm gì nữa. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái bút vẽ. Ở trên mặt nhẹ nhàng vẽ lên một hồi. Thời gian nháy mắt, dung mạo liền phát sinh biến hóa. Biến thành một cái, ai cũng không quen biết thiếu niên bộ dáng, trên người thực lực, cũng bị áp chế đến thất phẩm tả hữu, không lộ ra trước mắt người đời. Liễm Trang Sư, không chỉ có thể tại trên thi thể khắc họa, đồng dạng có thể để người ta cải biến dung mạo, thậm chí cải biến khí tức. Đương nhiên, cần tu luyện tới cửu phẩm viên mãn mới có thể làm đến điểm ấy. Nguyên nhân chính là như vậy. Liễm Trang Sư là tốt nhất mật thám, năm đó Ngô Thanh Thu mới có thể tìm được dấu ở Lý Tông Tô Thiên. Hô, ngụy trang hoàn tất, Thẩm Triết hướng hoàng thành bay đi, rất mau tới đến trước mặt, khóe miệng nghiêng một cái, nhịn không được lắc đầu. Mẫu thân thật là độc ác, lúc này Trung Châu hoàng thành, cùng 7 ngày trước, kém nhiều lắm, vô số kiến trúc phá hư. Thương nghiệp hỗn loạn, không biết bao nhiêu cường giả thụ thương, lại không có trước đó phồn hoa, ngược lại nhìn có chút rối bời. Từng dãy người mặc khôi giáp binh sĩ, vừa đi vừa về du tàu, các loại kiểm tra, mệt mỏi cứu người, không cần nghĩ, liền biết là mẫu thân trước mấy ngày lưu lại, nàng vì giúp chính mình hả giận, dưới cơn nóng giận đem một ngọn núi nhổ tận gốc. Ném xuống rồi, kém chút không có đem một tòa hoàng thành, nện thành phế tích, may mắn Triệu Vũ Tiên phản ứng nhanh, đem lão tổ kêu gọi ra. Không phải vậy, Trung Châu hoàng thành, đã từ trên đại lục xóa tên. Lần này, tử thương ít nhất 100 vạn trở lên, đem một tòa núi lớn lăng không ném. Cứ việc thời khắc mấu chốt bị Triệu Vũ Tiên chém nát, có thể không số đá vụn đập xuống, vẫn như cũ tạo thành to lớn tổn thương. Bất quá, văn lý chi tranh, tử vong không thể tránh được. Điểm ấy thương, đối với một trận chiến dịch tới nói, không đáng kể chút nào. Người Văn Tông quá càn rỡ, lúc trước liền không nên chỉ đuổi đi, mà là trực tiếp tiêu diệt. Tiêu diệt, có thực lực này sao? Ngày đó tình huống, các người cũng không phải không thấy được. Văn Tông vị hoàng đế kia Tô Thiên, đơn thương độc mã, đại náo hoàng thất, giết chết nhiều người như vậy. Triệu Vũ Tiên bệ hạ, không phải cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thực lực không đủ, liền muốn bị đánh, đây là chuyện không có cách nào khác. Muốn trách thì trách hoàng thất nghiệp chướng. Ta một cái biểu đệ thê tử Đường Ca hàng xóm em vợ, biết nội bộ tin tức, tựa như là chúng ta hoàng thất vây công một vị thánh sư, muốn đem nó chém giết, lúc này mới dẫn tới người người oán trách. Ta cũng nghe nói, trước mấy ngày Hạ Huyết Tuyết cũng là bởi vì chuyện này vây công thánh sư, làm cho Lý Ngôn Khuyết điện chủ từ thôi chức vị. Vị này Triệu Vũ Tiên bệ hạ thật là uy phong, ai nói không phải. Chấm ngoặc kép, tiến vào trong thành có thể nghe được các loại nghị luận, biết ta thánh sư thân phận. Thẩm Triết nhíu mày, lúc trước Triệu Vũ Tiên phái người vây giết, căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Người giết hắn không có trải qua luyện thể bát trọng cùng bát tinh cảnh, cho nên cũng sẽ không lọt vào thiên khiển. Dựa theo tình huống bình thường, nói ra thánh sư thân phận cũng không ai tin tưởng. Liền không có nhiều lời, làm sao đều không có nghĩ đến người Trung Châu hoàng thành biết tất cả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.